Lão nạp phải hoàn tục. Tập 79. Chương: Người với người không giống nhau. Tống Dĩ Cẩu thì đi tìm Vương Hữu Quý bàn bạc. Hắn biết Vương Chính là người sợ phiền phức, một mình hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy để nhờ Vương Chính phí sức lực thời gian đi dạy thôn dân cách khắc trúc. Cho nên hắn chuẩn bị lôi kéo thêm người có mặt mũi hơn. Hai người ôm hai tâm tư vào sân nhà Vương Hữu Quý. Vừa vào cửa liền thấy Vương Hữu Quý ngồi dưới bóng trăm. Khương Chu ngồi bên kia, Vương Hữu Quý ngồi một bên, hai người đang chơi cờ tướng. Khâu Tiểu Diệp và Phan Thanh thì ngồi bên cạnh hóng chuyện, chơi điện thoại rất thông thả tự tại. Lúc này, Khương Chu nói gì đó. Vương Hữu Quý liền cười vui vẻ. Tống Dĩ Cẩu cười hì hì đi qua hỏi. Thôn trưởng à, hai người đang nói chuyện gì vậy? Vui như thế. Không có gì, nói linh tinh thôi. Việc của hai người thế nào? Vương Hữu Quý cũng biết Quảng Tường Phong muốn tặng kinh hỷ cho nên cũng không vạch trần. Kết quả Tống Dĩ Cẩu lắc đầu nói. Ây da! Trên đời có loài người gọi là lòng tham không đáy, cái gì cũng không muốn bỏ ra mà còn vơ quét thêm vào, chà chà, hơn nữa còn không rõ vị trí của mình. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không có. Quảng Tường Phong đỏ mặt tức giận nói, cái này có thể trách tôi sao? Tôi nào biết hòa thượng kia ai. Khương Chu tò mò hỏi, Quảng Tường Phong còn nói cái gì đó? Quảng Tường Phong không muốn nói, nhưng Tống Dĩ Cẩu không kiêng nể gì, kể hết sự tình trên núi. Nghe đến đây, Khương Chu bất mãn nhíu mày. Quảng Tường Phong, bình thường tôi dạy cậu như thế nào? Quảng Tường Phong cúi đầu cãi lại. Sư phụ, người không biết cây trúc đó tốt thế nào đâu, con cũng không biết hòa thượng kia thật sự biết điêu khắc trúc. Hắn cầm một cây sơn đao, xử lý trúc, đổi lại là người cũng là lo lắng. Quảng Tường Phong khoa tay múa chân miêu tả cây đao, không cam lòng nói. Phan Thanh nói, Quảng Tường Phong đừng nói cạn, thầy là người thế nào, Đài Nam Giang Bắc nơi nào thầy chưa đi qua chứ, tài liệu tốt gì chưa thấy qua, cây trúc mà thôi thầy vẫn không đến mức thất thố như vậy. Cậu biết cây trắm gì? Cây trúc đó thật sự rất tốt, không tin cậu hỏi Tống Nhị Cẩu và Vương thôn trưởng đi. Quảng Tường Phong biết mình nói cũng vô dụng, vội vàng kéo nhân chứng. Kết quả Tống Nhị Cậu chắp tay sau lưng cúi đầu, trêu chọc gà, căng bạc, lừa giúp hắn nói chuyện. Hiển nhiên, vẫn còn khó chịu, Quảng Tường Phong từ chối việc của Mã Thoạt. Vương Hữu Quý thân là thôn trưởng thôn này, cũng không thể mèo khăn mèo dài đuôi, thế là xấu hổ cười cười. Trúc của thôn chúng tôi cũng tạm được. Quảng Tường Phong vừa nghe tim cũng muốn khóc, cái này má nó cũng hố quá. Quảng Tường Phong, thầy không khỏe, anh không chăm sóc thì thôi, còn ra ngoài gây chuyện rắc rối. Phan Thanh khinh bỉ nói. Phan Thanh là người nhà quê, hắn ghét nhất chính là loại phú nhị đại như Quảng Tường Phong này, có tiền khoe khoang hầu như mặt nào cũng chèn ép hắn. Thứ Phan Thanh có thể lấy ra được trước mặt Quảng Tường Phong chắc chỉ có khắc khổ. Quảng Trường Phong cũng không ưa gì Phan Thanh. Hai người là đối thủ cạnh tranh. Hắn hận không thể một tát đánh bay tên nhóc khốn kiếp, không biết từ đâu ra này, hư lạnh một tiếng. Khi nào thì đến lượt cậu dạy dỗ tôi? Tôi biết mình đang làm gì. Thầy, hàng trúc đó thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu người không tin, có thể tự mình đi xem. Ồ, hàng trúc đó ở đâu? Khương Chu rất hiểu Quảng Tường Phong, gia hỏa này tuy chẳng là phú nhị đại, hơi kiêu ngạo. Có lúc không tôn trọng người khác, nhưng tuyệt đối không phải là người nói láo, cũng không làm mấy trò hiếp đáp người, nhân phẩm không xấu. Quảng Tường Phong nói, chính là ở trên ngọn núi kia, trên núi có một tòa miếu, sau núi đều là hàng trúc cực phẩm. Thầy, người nếu như có thể lấy hàng trúc đó, chạm khắc tinh xảo, trên đại hội nhà điêu khắc năm nay, người chắc chắn có thể khiến mọi người kinh ngạc. Khương Chu vừa nghe, đại hội nhà điêu khắc, thật có hơi động tâm, nhưng mà chân của hắn không tốt, làm sao lên nổi. Thế là nhìn Vương Hữu Quý, Vương Hữu Quý nói, đó là nhất chỉ sơn. Trúc trên núi quả thật tốt hơn 100 lần so với dưới núi, là cực phẩm trong cây trúc của thôn chúng tôi. Chẳng qua hàng trúc đó thuộc về nhất chỉ tự trụ trì, là Phương Chính trụ trì. Bắc Khương Chu sáng lên nói, hóa ra ân nhân ở trên ngọn núi đó, đợi chân tôi khỏe rồi, nhất định phải lên núi tạ ơn ân nhân thật tốt. Còn có đại bạch lang kia nữa, nếu như nó không cổng đi, tôi thật sự không đi ra được. Còn có con kỹ thông minh kia nữa. Quảng Tường Phong vừa nghe, hình như lạc đề rồi đấy, không phải nên nói về hàng trúc sao, sao lại thành cảm ơn rồi. Có điều thấy ý của Khương Chu, hắn thực sự đặc biệt cảm ơn Phương Chính lên đầu tiên, thế là hắn cũng ngậm miệng. Chẳng qua Quảng Tường Phong cũng chưa chết tâm, tìm cách phá cục như thế nào. Mắt thấy sắp hết khóa, hắn vô cùng cần lấy một tài liệu cao cấp để thêm điểm cho mình, nếu không Phan Thanh chắc chắn phải thắng hắn. Một đêm trôi qua, hôm sau Quảng Tường Phong lén lút bàn bạc với Vương Hữu Quý ít chuyện, kết quả Vương Hữu Quý gật đầu đồng ý ngay. Quảng Tường Phong kinh ngạc, thôn trưởng à, ông cứ như vậy đồng ý sao? Không thì sao, một cây trúc bình thường mà thôi, việc này tôi vẫn có thể làm chủ mà. Một lát nữa cậu tự đi chọn đi, chặt mang về. Vương Hữu Quý cười nói. Tống Nhị Cẩu và Vương Hữu Quý đã nói chuyện qua, Vương Hữu Quý chuyện cần biết đều biết, thôn mình nếu đã có đại sư, cớ gì phải cực khổ cầu xin Quảng Tường Phong? Lại vì lẽ gì phải vì một cây trúc mà âm ỉ không vui? Quảng Tường Phong xoa xoa mũi, nhìn Vương Hữu Quý rời đi, hơi ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ. Hào phóng vậy sao? Có điều trong lòng vẫn rất ấm áp. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình trước đó đã làm với Mã Thọt hình như có hơi quá đáng. Một loạt âm thanh của gỗ ghép lại vang lên. Phương Chính cuối cùng ghép các mảnh gỗ lớn lại với nhau thành một cái giường lớn dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi. Sau đó lấy một cây trúc, hắn thật nhanh ra cái đầu giường. Cuối giường là ghép lại. Một cái giường trúc đơn giản, cứ thế đã xong. Nhưng mà bởi vì giường trúc là dùng hàng trúc bất phàm, hoa văn bên trên lại hết sức xinh đẹp so với bất kỳ ai điêu khắc, đều khí khái, thoải mái hơn. Hồng Hải Nhi nhìn thấy cái giường này, lập tức bổ nhào lên. Nằm thành hình chữ đại, lăn qua lộn lại, ngao ngao kêu lên. Sư phụ, cái giường này là của con. Con không dám, cái này con muốn. Con một cái, Phương Chính, quơ, đao sơn bổ xuống đầu Hồng Hải Nhi, phát ra một tiếng, kim loại va chạm. Phương Chính sớm đã thử qua, đầu đứa nhỏ này cũng không biết làm từ cái gì. Dù sao dùng cái gì đánh cũng không sao, kêu lên len kèn. Hồng Hải Nhi ngay cả lông cũng không rớt, cho nên Phương Chính đánh Hồng Hải Nhi càng ngày càng tùy ý. Sờ tới cái gì thì dùng cái đó. Có khi đánh nghiện rồi còn có thể gõ ra nhịp nhạc. Hồng Hải Nhi ôm đầu tuổi thân nói, sư phụ, người làm cái gì vậy? Phương Chính không nói. Không làm gì, giường này không phải cho con, là cho Tịnh Trần. Chương đánh chết cũng không đổi. Hồng Hải Nhi vừa nghe, mặt nhỏ liền sụ xuống. Lại nhìn nhìn hậu tử, vừa nãy vẫn bình tĩnh, chớp mắt liền cười gian. Dáng vẻ gian xạo kia làm hắn thật muốn đi qua đánh một phát, để nó hiểu rõ ai mới là Sơn Đại Vương. Đáng tiếc Phương Chính đang ở đây, hắn không dám làm loạn. Khổ sở nhìn Phương Chính nói. Sư phụ, vậy giường của con cũng phải đẹp như vậy. Phương Chính cười nói. Nhìn chút tiền đồ của con kìa, yên tâm, giường của con cũng không kém đâu. Đi gánh nước đi, trong lu sắp hết nước rồi. Hồng Hải Nhi nghe Phương Chính nói vậy, lập tức phấn khởi vô cùng, nhảy nhót gánh hai thùng nước to xuống núi. Đợi lúc Hồng Hải Nhi lên núi, không thấy bóng dáng Phương Chính ở sân sau, chỉ thấy hầu tử ngồi đó nhàn nhạt nói. Đừng nhìn nữa, sư phụ đến rừng trúc hóng mát rồi, Giường cô đệ làm xong rồi, để trong nhà bếp đó. Thật sao? Hồng Hà Nhi vừa nghe liền vui mừng, lập tức chạy vào nhà bếp. Hầu tử liếc nhìn bóng lưng Hồng Hà Nhi, trộm cười khì. Sau đó, sư phụ, sao người có thể như vậy? Con liều với người. Vài phút sau, Hồng Hà Nhi xông ra, âm ỉ kêu lên, phóng vào Trừng Trúc. Gần như cùng lúc đó, cửa sau vỡ ra, Phương Chính đi vào, tay cầm Phật Châu, cười hiếp mắt đỏi. Đồ Nhi, con mới hét gì đó? Con muốn liều với vi sư à? Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính cười gian, trong lòng trung lên, nuốt một ngụm nước bọt nổi. Sư phụ, người nghe nhầm rồi, sao con có thể nói những lời đó? Con nói là con càng thân thiết với người, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phương Chính thấy Hồng Hà Nhi như vậy, hài lòng cười. Thế này còn tạm được. Nói đi, có chuyện gì? Hồng Hà Nhi vội vọt vào nhà bếp, chỉ vào một cái nồi cỡ lớn treo trên sàn nhà ở trong bếp tủi thân nói. Sư phụ, đây là giường mà người làm cho con sao? Đã nói là giường mà, con đã hơn ngàn tuổi, người để con ngủ cái này à? Nói đến chỗ thương tâm, Hồng Hà Nhi nghiến răng kẹn kẹt. Phương Chính chắp tay, nhìn cái nồi, gật gật đầu nói. Cái này quả thật có hơi nhỏ. Nếu không thì vi sư làm cái lớn hơn cho con nhé. Hồng Hà Nhi uất ức kêu lên. Không phải vấn đề lớn nhỏ, con là người lớn có muốn ngủ giường, không muốn nằm nồi. Phương Chính nói. Ồ, con là người lớn rồi à? Hồng Hà Nhi vỗ ngực nhỏ, kiên quyết nói. Đúng vậy, tuyệt đối là người lớn, chỉ là cơ thể chậm lớn mà thôi. Phương Chính nói. Nếu đã là người lớn, vậy sau đại công việc ở tự viện, con làm nhiều hơn nhé. Sư phụ! Hồng Hà Nhi đột nhiên kêu lên, ngắt lời Phương Chính. Phương Chính giả ngốc hỏi. Cái gì? Hồng Hà Nhi vô cùng nghiêm túc nói. Yêu tộc bọn con 1000 năm, vẫn là trẻ con nghĩ rồi, con vẫn là phải, theo tiêu chuẩn của yêu tộc tính đi. Phương Chính nhìn cái nồi. Vậy cái nồi này thì sao? Ừ, hơi nhỏ. Hồng Hà Nhi vẫn có hơi không cam tâm. Vậy à, vậy ném cái này qua một bên, làm củi đốt, vi sư làm cái lớn hơn cho con. Phương Chính vừa nói, lấy cái nồi xuống tiện tay, ném trong sân. Thực ra thì cái nồi này không kém chút nào. Bên trên không chỉ là hoa văn hàng trúc, còn có kinh văn Phương Chính tỉ mỉ điêu khắc. Tuy rằng không hoa lệ, nhưng mà mỗi một chữ đều là Long Phật văn thư mà thành, tràn đầy khí thế. Bất kỳ người nào ngủ trong đây đều sẽ vô cùng yên tâm, giấc ngủ không khó chịu, không bị kinh động, thoải mái vô cùng. Có điều Phương Chính phát hiện, cái nôi này cho Hồng Hà Nhi ngủ tuy rằng vừa khéo, nhưng mà suy xét đến việc nó ngủ không hề có đệ nếp thì vẫn là hơi nhỏ. Được rồi, các con đợi đi, vi sư đi chọn cây trúc tốt hơn. Hồng Hà Nhi đuổi theo, kéo kéo góc áo Phương Chính, giống như con mèo con đáng thương nhìn Phương Chính nói. Sư phụ, con không thể ngủ giường sao? Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán. Vậy con cảm thấy hầu tử phù hợp ngủ nôi à? Hồng Hà Nhi ngạc nhiên không biết Phương Chính nói vậy là có ý gì. Đầu óc mơ hồ quay về trong sân, hầm hừ ngồi xuống. Hầu tử đang học thuộc kinh Phật nâng mắt đỏi. Sư đệ, đệ muốn ngủ giường như vậy à? Thế đệ không biết, giường của huynh lớn như vậy, trừ đi thời gian thầy lười biếng niệm kinh lễ Phật, thời gian chính xác cũng không tới 1 tiếng đồng hồ. Cái nồi của đệ, thầy cũng dùng 1 tiếng đồng hồ làm. Tấm lòng thầy đặt lên cái nồi của đệ nhiều hơn so với cái giường của huynh lắm đấy. Hồng Hà Nhi sửng sốt. Bình thường, hắn gánh nước hầu hết là 20 phút một chuyến, đi lại nhiều gió. Nhưng lần này bởi vì trong lòng hắn cứ nhớ thương cái giường của mình, cố ý đi chậm, muốn về tới là có thể nhìn thấy thành phẩm. Cho nên hắn nắm chắc thời gian. Quả nhiên giường đã xong, kết quả là cái nồi. Khi đó, bận tức giận, lại không cẩn thận nghĩ tới. Bây giờ, cẩn thận suy nghĩ lại, chạy qua cầm nồi lên, nhìn kinh văn tràn đầy khí thế bên trên. Phảng phất như mỗi một chữ đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Phương Chính đang cười với hắn, cười rất dịu dàng như noãn ngọc, giống như ánh nắng ban mai. Nhìn thấy những kinh văn này, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp, khoan khoái. Cái kinh văn này là thầy viết lên, lại điêu khắc cha. Đệ luôn cảm thấy thầy đối với đệ không tốt, trên thực tế thầy đối với đệ là tốt nhất. Số lần thầy dẫn đệ xuống núi nhiều nhất, tuy chẳng bắt đệ gánh nước làm cơm, nhưng mà mỗi lần có đồ ăn ngon đều cho đệ nhiều nhất. Hầu tử nói đến đây, vỗ vỗ vai Hồng Hà Nhi. Viện tự chúng ta nhỏ quá, nhà bếp càng nhỏ hơn, một cái nồi lớn, đồ làm bếp, củi lửa đã chiếm hết nhiều chỗ như vậy. Để một cái giường là hết mức rồi. Đương nhiên, nếu đệ nhất định muốn ngủ giường, thì huynh có thể ngủ nồi. Có điều, nồi của đệ thật sự là hơi nhỏ, mất quá, để huynh ngủ dưới đất cũng có thể dùng được. Ai muốn đổi với huynh, nghĩ đẹp quá. Hồng Hà Nhi bỗng mở miệng trừng mắt nhìn hầu tử một cái, sau đó ôm cái nồi như bạo bối, chạy vào nhà bếp treo nó lên, nhảy vào nồi nằm xuống, không lớn không nhỏ vừa khích, quả nhiên là đo thân mà làm cha. Hàng trúc vốn dĩ mát mẻ, nằm trong nồi lắc lư, gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh. Nháy mắt, không khí nóng bức giữa hè cũng biến mất hơn phân nửa, thật sướng quá. Hầu tử ghé vào bên cạnh nôi nói, sư đệ, đệ không chê nữa à? Chê chứ, chẳng qua đệ không thích lãng phí. Hồng Hà Nhi nhảy xuống, gật gù đi cha. Thầy vẫn là kẻ lựa bịp, nhưng mà lãng phí đáng hổ thẹn, đệ không thể giống hắn, cho nên cái đôi này, nành chịu đựng mà dùng thôi. Nói xong, Hồng Hà Nhi chạy đi tìm Phương Chính. Hầu tử thấy thế, bật cười ha hả. Chờ Hồng Hà Nhi đi, Độc Lang từ ổ chó bò ra, đung đưa đầu nói, thật ra thì sư đệ cũng rất đáng yêu, chứ là cứng miệng chết cũng không chịu nhận. Hầu tử nói, ừ, có lý. Sư huynh, ổ chó này của huynh thật sự không đổi sao? Giường làm bằng hàng trúc rất mát, vô cùng dễ chịu. Nếu như dùng hàng trúc làm phòng, huynh không cần mỗi ngày phải thè lưỡi nữa. Độc Lang liếc hầu tử một cái, không đổi, đánh chết cũng không đổi. Thè lưỡi thì thè lưỡi, cha huynh năm đó cũng thè lưỡi giảm nhiệt, mẹ huynh cũng thế, ông ta cũng thế, cụ tổ huynh cũng thế, tổ tông ta đều là như thế. Tới huynh đương nhiên phải truyền thừa, không nói với đệ nữa, huynh qua dưới gốc cây hóng mát đầy. Chương đồ đau. Hầu tử đột nhiên hỏi, sư huynh nghe nói cái ổ của cậu là lúc thầy nghèo nhất tự tay giúp cậu dựng phải không? Cả người Độc Lang trung lên, sau khi im lặng một hồi nói, đúng vậy, cho nên mới chết nát như vậy, cũng may không bị dột mưa. Nói xong, Độc Lang chạy đi. Hầu tử chắp tay niệm một câu A Di Đà Phật với bóng lưng Độc Lang. Cho đến nay, hầu tử rất khó chịu với xếp hạng của tự viện. Nó tự hỏi, luận Phật tính nó so với Độc Lang nhị hóa này, con sóc đáng yêu nhưng nhỏ mọn kia đều tốt hơn nhiều lắm. Chỉ vì đến muộn phải xếp thứ ba, trong lòng ít nhiều gì cũng có khúc mắc. Nhưng mà hôm nay nó chợt hiểu một vài thứ. Ai tới trước là sư huynh vẫn là có lý. Mà lúc này đây, Phương Chính thì ô ô cạc cạc nhìn Hồng Hà Nhi nói, đồ nhi à, qua đây, vi sư sờ đầu thử xem có bị sốt hay không. Hồng Hà Nhi liếc mắt nói, còn chưa hiểu sao ạ? Con muốn cái nồi kia, không cần làm lại nữa, cứ như vậy đi. Nói xong, Hồng Hà Nhi lại như gió chạy đi. Phương Chính sơ sơ mũi lẩm bẩm, đồ đệ đần này sẽ không phải não bị hỏng chứ. Phương Chính không hề để ý Hồng Hà Nhi ghét bỏ cái nồi, đổi lại là hắn thì hắn cũng ghét bỏ. Suy bụng ta cho bụng người nên hắn mới cố gắng làm nồi tốt một chút. Cho nên Hồng Hà Nhi vừa kháng nghị, Phương Chính lập tức định làm cho nó cái lớn hơn. Chẳng qua bây giờ xem ra hình như không cần nữa. Phương Chính không biết, cái sự không tiện này của hắn được Hồng Hà Nhi và hầu tử hiểu thành khổ tâm thiên vị. Người ta đang cảm động vui vẻ các loại đây. Nhìn từ viện nơi xa, Phương Chính cảm thán nói, vẫn phải tích tiền, đến lúc đó xây dựng thêm tự viện, ít nhất chỗ ở của mấy đồ đệ phải ra dáng hơn, chứ luôn ở trong phòng chứa củi cũng không phải là chuyện tốt. Có điều, vừa nghĩ đến tiền, Vương Chính liền đau đầu. Trời càng ngày càng nóng, mặt trời càng ngày càng nóng. Người đến dân hương càng ngày càng ít, tiền hương hỏa cũng ảnh hưởng theo. Bây giờ mấy ngày mới có thể có chút tiền vào. Lắc lắc đầu, Phương Chính nhìn mấy cây trúc chất đóng trên đất. Nếu đã không cần làm nôi thì cũng không cần lãng phí, bàn ghế đều làm hết vậy. Nghĩ tới đây, Phương Chính ngồi xuống đất, cầm từng cây trúc lên nghiên cứu tỉ mỉ. Chạm khắc chân chính không phải là muốn khắc cái gì, thì khăng khăng phải làm theo ý mình, cầm tài liệu lên mà làm. Mà là phải thuận theo đường vân của tài liệu, hướng đi, hình dạng của nó, sau đó mới phát huy trí tưởng tượng của mình. Động tác tay, ít nhất mà lại có thể khiến cho một vật bình thường tỏa ra mê lực vốn có của nó. Đây cũng không giống như trang điểm vậy. Thợ trang điểm khéo hơn thì tô xoăn trắc phóng đậm, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Trước và sau khi trang điểm tưởng như hai người. Thợ trang điểm cao cấp chỉ cần lướt qua liền nhấn mạnh ưu điểm đẹp tự nhiên lên, che bớt khuyết điểm. Vừa nhìn vào, bạn vẫn là bạn, nhưng chính là bạn đẹp hơn. Có lẽ không bị được với thiên tiên, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn mà bạn có thể. Cái Phương Chính làm chính là điều này. Hắn không mong làm ra một vật thiên hạ đệ nhất, mà phải làm ra số một trong loại đó. Cầm cây trúc lên nhìn lướt qua, mỗi một đoạn trọng lượng của cây trúc này đều hiện lên trong đầu. Không phải số liệu, mà là hắn biết được. Cảm giác này không khác lắm với người chuyên nghiệp quen tay hay làm. Phương Chính càng cảm thấy mức độ biến thái của hệ thống. Đơn giản chính là nháy mắt, biến hắn thành mấy bậc đại sư. Nếu như không phải tự thân trải nghiệm, chính hắn cũng không dám tin. Giơ tay chém xuống, cây trúc trong tay bị một đao tách ra, vừa khéo cắt trên chỗ đen. Mặt cắt ngang qua có một cái lỗ nhỏ. Một đao này chặt bỏ chỗ đó, tài liệu trong tay cũng trở nên càng hoàn mỹ. Phương Chính ra tay nhanh chóng, rất nhanh đã làm ra mấy cái ghế nhỏ. Hai băng ghế dài, còn có một cái bàn dài. Mấy cái bàn ghế này đều không dùng tới đinh, chỉ dựa vào các khe hở mà ghép đối các đoạn cây lại với nhau. Mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng không tồi. Bàn ghế trong mắt Phương Chính vẫn có chỗ thiếu sót. Có điều đây đã là cực hạn của hắn, đành cứ như vậy đi. Mang bàn ghế về sân, Độc Lang hậu tử Hồng Hà Nhi còn sắp lập tức bu tới. Sờ cái này, sờ cái kia, đứa nào cũng vui mừng. Hồng Hà Nhi cảm thán nói, sư phụ không dễ dàng nha, chúng ta cuối cùng cũng có bàn ghế rồi, sau này cũng không cần phải ngồi tảng đá, ăn cơm lấy xoái làm chân bàn nữa. Độc Lang nghĩ đến năm đó mình gặp phải, cũng ủ trụ, thật sự là chuyện đã qua, nghĩ mà kinh. Phương Chính cười nói, vẫn là có nhiều lời, tay nghề vi sư vẫn còn tạm, sau này tự viện chúng ta cũng không cần vì vật dụng trong nhà mà phát sầu nữa. Con sóc hoạt bát nhảy lên một cái ghế trúc, vui vẻ sờ tới sờ lui, kêu lên, sư phụ, con cũng muốn có một cái giường giống vậy. Còn có cái ghế, còn có cái nồi nữa, còn có rất nhiều rất nhiều. Phương Chính cười nói, được, lát nữa sẽ làm cho con. Có điều, làm cho con dùng thì phải chạm khắc tỉ mỉ, nhỏ hơn. Dao chặt củi chắc chắn không dùng được. Sư phụ, con tìm được cái này, có thể dùng được không? Lúc này, hầu tử cầm một con dao gãy. Phương Chính nhìn liền sững sờ. Một đoạn ký ức hiện lên dưới ánh trăng, dưới cây bồ đề. Một người đàn ông cầm con dao này vào trong tự viện, xin được trốn. Người đó vì con gái mà phạm tội lớn giết người cướp của. cuối cùng rơi vào luân hồi. Hàng Khiếu Quốc. Lúc đó dao cô hắn bị Phương Chính làm gãy. Đoạn dao gãy đã ném mất. Chỉ là không ngờ là bị hậu tử tìm ra. Hàng Tiểu Quốc từng nói, cây đao này là khi hắn rời khỏi đội lính đánh thuê, đội trưởng đã tặng cho hắn cây đao nổi danh thế giới, vô cùng sắc bén và bền. Đồng thời cũng là dao giết người. Nghĩ đến đây, Phương Chính nhận dao từ tay hậu tử, cảm thán nói, chủ của người Bần Tăng đã độ rồi, tiếp theo liền độ ngươi vậy. Ngươi đã từng là dao giết người, sau này sẽ là đao điều khắc. Nói đến có chút cảm ngộ, có chút thương cảm. Chẳng qua một tiếng động cắt ngang không khí thương cảm này. Răng rắc, đám người Phương Chính nghe tiếng nên nhìn sang, chỉ thấy Độc Lan vẻ mặt uất ức ngồi đó, hơi cúi đầu, mắt láo liên lén nhìn Phương Chính. Dưới mông nó là một cái ghế gãy chân, bị cái mông nó đè lên, đáng thương nằm đó khóc than, tên mập chết bầm dã man. Sói Đông Bắc vốn dĩ là loài sói có tầm vóc khá lớn, trọng lượng cơ thể của sói được trưởng thành có thể đạt đến 50 kg, mà Độc Lăng là sói đầu đàn, vốn đã to con, nặng đến 65-70 kg. Sau khi đến Nhất Chỉ Tự, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, linh mễ vô căn tịnh thủy bồi bổ, lại ăn Vạn Ngôn Đan từ Linh Sơn. Vạn Ngôn Đan tuy rằng không phải đan dược cường thân kiện thể, nhưng tài liệu làm cha lại là thuốc của Linh Sơn, hoặc ít hoặc nhiều gì đều có linh khí, Phật khí, đối với nó có ích vô cùng lớn. Trước đó lại bị trống trận Quỳnh Ngưu dọa, tiếng chuông tịnh hóa, Phật khí nhập thể lại càng được lợi. Chương không muốn chết. Cái đầu bây giờ còn to hơn con ngé, cân nặng cũng đạt đến con số khủng bố hơn 100 kg. Đương nhiên Độc Lan không mập mà là cường tráng, là một con sói khí phách, có đường cong cơ thể rõ ràng. Không biết làm sao Phương Chính ngồi trên băng ghế, có ghế cao, cũng có một cái ghế xếp. Con hàng này thấy con sóc nhảy lên ghế, nó chưa từng ngồi ghế, đâm ra ngứa mông. Vừa vui mừng vừa đặt mông lên trên ghế, thử cảm giác lạ. Sau đó, đồ béo, đệ nên giảm cân đi. Con sóc tức giận ngẩng đầu nhìn Độc Lan. Độc Lan quay đầu, cơ bản không thèm để ý vật nhỏ này. Phương Chính nhìn chăm chăm Độc Lan nói, vì sự muốn nói cái gì, con biết chứ. Độc Lan cúi đầu nói, còn nếu như khỏe mạnh thì trời đẹp. Phương Chính gật đầu nói, sau đó thì sao? Độc Lan nghẹn ngào nói, sư phụ, con làm không được đâu. Phương Chính cười khổ, cái đầu này của con làm sao lớn được như vậy, con nặng như vậy, sao không ngồi một cái ghế to hơn, chắc chắn hơn chứ. Độc Lan khều khều một cái ghế cao 1 mét, lại nhìn nhìn mông mình, không biết phải làm sao mà nhìn Phương Chính. Phương Chính thở dài, được rồi, biết rồi, lát nữa làm cho con một cái ghế to cho con. Con chỉ cần nhảy lên nằm sắp là được. Độc Lan liền hấn hở, trong hòa được phúc nhà. Bợp một cái, sau đó Phương Chính vỗ đầu của nó. Đây là phạt con, tội hủy hoại của con. Chẳng qua Độc Lan vẫn như cũ hí hửng. Tịnh tâm, cái ghế này hỏng thành như vậy rồi, bổ làm củi đi. Phương Chính mặc dù có thể sửa được, dùng tâm một chút, càng có thể làm tốt hơn. Nhưng mà tài liệu nhiều như thế, nên hắn chẳng có ý thức tiết kiệm. Hàng Trúc bọc rất nhanh, một mình hắn dùng thế nào cũng dùng đủ. Nói dứt lời, Phương Chính liền ra sân sau, đi tới dưới cây bồ đề xem kinh thư. Hồng Hà Nhi cũng mang ghế xếp ra, hỏi lại, sư phụ, cứ vậy bổ ra à? Thật sự không sửa à? Phương Chính có tiếng là keo kiệt, hắn cũng không muốn bị tính sổ sau này đâu. Phương Chính nói, bổ đi, vi sư còn có thể lừa con cái gì. Hồng Hạ Nhi thế này mới yên tâm, để ghế xếp xuống, lôi ra dao chẻ củi, chuẩn bị bổ làm củi. 10 mấy phút trước, mấy người lên đỉnh núi, dẫn đầu chính là Quảng Tường Phong. Quảng Tường Phong và Phạm Thanh hợp lực khiêng Khương Chu, đi phía sau là Câu Tiểu Diệp. Sư phụ, hàng trúc cao cấp nhất mà con nói là ở phía trước. Hàng trúc bình thường người cũng thấy nó đã là vật trúc cực phẩm rồi, nhưng mà so với trúc trên đỉnh núi này, quả thật là không đáng để nhắc tới. Quảng Tượng Phong kích động nói. Khương Chu nhìn xa xa, hàng trúc dưới ánh nắng xanh biếc óng ánh như ngọc bích, quả thật là đẹp cực kỳ, nhìn không được tán thưởng. Trời đất tạo ra. Khâu Tiểu Diệp càng xúc động hơn. Đây sẽ không phải là phỉ thúy thật chứ? Phan Thanh cũng kinh ngạc không thôi. Cái này quả thật không thể tin nổi. Thần Tăng có thể dạy dỗ sói, khỉ, sóc nghe lời như vậy, sao có thể là người thường được? Khương Chu cảm thán. Nói thật lòng, trước đây hắn càng đánh giá cao Lạc Thiên Chân Nhân hơn. Điều bộ vui vẻ, thoải mái kia là lòng hắn cũng vẫn luôn hướng tới. Còn có một sân nhân xăm kia, quả là số một trong đám nhà giàu. Còn Phương Chính, hắn chỉ xem là một hòa thượng bình thường, có tấm lòng lương thiện mà thôi. Bây giờ nhìn lại sợ rằng hắn đã nhìn nhầm. Khương Chu nói, đi thôi, vào xem. Dù nói thế nào, cái ân nhân cứu bạn này, không thể dăm ba câu cảm ơn được. Tiểu Diệp, việc thầy bảo con làm, con đã làm xong chưa? Khâu Tiểu Diệp nói, con đã nói anh con đi làm, có điều trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ không mang tới được. Ừ, làm đi, tài liệu chuẩn bị tốt rồi. Việc còn lại, thầy đích thân làm. Khâu Tiểu Diệp, Phan Thanh hoảng sợ kêu lên. Cái gì, thầy tự làm mà? Khương Chu nói chuyện đương nhiên. Nếu không thì sao? Nếu không phải Phương Chính Pháp Sư và Lạc Thiên Chân Nhân trà tay, thầy bây giờ mạng cũng không có. Dùng 1-2 năm để báo đáp cũng không đủ à? Hai người cảm thấy lời nói này tuy có lý, nhưng mà vừa nghĩ tới địa vị của Khương Chu, dùng thời gian 1-2 năm trong chuyện này vẫn luôn thấy không đáng. Mà duy nhất Quảng Tường Phong không có thái độ, đối với chuyện này lại cười khổ không thôi. Khâu Tiểu Diệp thấy Quảng Tường Phong như vậy, có chút không hiểu hỏi. Quảng Tường Phong, nụ cười của anh là có ý gì? Thầy đích thân ra tay, điêu khắc tượng Phật tổ cho tự viện, anh còn ghét bỏ sao? Hay là anh cảm thấy tự viện không xứng? Khương Chu cũng nhìn Quảng Tường Phong. Quảng Tường Phong cười khổ nói. Không phải, con là... Thầy, nói thế nào đây? Thầy, người nhìn là biết, con nói mọi người chắc chắn không tin. Làm không được còn bị mắng. Phan Thanh hự lạnh nói. Anh sẽ không nói kỹ thuật điêu khắc của Phương Chính Pháp Sư tốt hơn thầy đó chứ. Quảng Tượng Phong, Phương Chính Pháp Sư mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi đầu. Cái tuổi này xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu học điêu khắc đi nữa, thì có thể đạt được thành tựu bao nhiêu? Xem như là thiên tài, cũng không ai có thể đạt đến trình độ của thầy ở tuổi này đâu. Tuy rằng Phương Chính từng cứu bọn họ, Phạm Thanh cảm kích không thôi, nhưng mà nếu nói Phương Chính tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu, lại có một tay nghề điêu khắc còn giỏi hơn Khương Chu, đánh chết hắn cũng không tin. Quảng Tường Phong nói, đừng nói kiêu căng như vậy. Lúc trước tôi nói trên núi có hàng trúc cực phẩm như vậy, mấy người có ai tin không? Bây giờ lại như thế à? Thế nào, mặt không đâu cũng muốn bị đánh thêm chứ gì? Trước đó cũng là Phan Thanh không tin lời Quảng Tường Phong. Kết quả tự vả mặt xương to, mặt đỏ lên nóng nảy nói, anh... Khương Chu thấy hai người sắp cãi nhau, vội nói, mắt thấy mới là sự thật, đi thôi, đi thử xem. Quảng Tường Phong gật gật đầu, trong lòng nghẹn tức, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên hắn nói cái gì cũng không ai tin. Nhất định, để hắn dùng sự thật đánh mặt, bớt quả, hẳn thịt. Mấy người đi đến ngoài tường viện, ngẩng đầu nhìn một cây to xanh tươi mơn mởn. Mấy nhánh cây già vươn ra ngoài đầu tường. Dưới ánh nắng chói chang, mọi vật đều bị thiêu cháy. Nhưng chính là cái cây này lại phát triển vô cùng tươi tốt. Lá cây dưới núi đều héo rũ, nó lại như không có chuyện gì. Sức sống mạnh mẽ, lá cây chậm chạp, xanh óng ánh. Khâu Tiểu Diệp trừng mắt, cái cây này thật tốt. Thầy, đây là cây bồ đề. Á, là cây bồ đề sao? Đây đúng là cây bồ đề. Khương Chu nhìn cây to trước mắt, trong mắt đều là khó mà tin được. Cây trúc phía nam, mọc ở trên đỉnh núi, Phương Chính đã là tìm đường chết. Hắn miễn cưỡng có thể giải thích là giống đặc biệt. Dù sao hàng trúc này xác thực là giống chưa từng thấy, nhưng mà cây bồ đề này hắn không hề nhìn lầm. Đích thị là cây bồ đề ở phía nam. Thứ này cũng mọc ở phía bắc được sao? Cái này quá quỷ dị. Một cây trúc đến tìm chết, còn dẫn theo bạn tới à? Tổ đội kéo tới, kéo bè kéo phái cùng nhau chết sao? Có điều, nhìn cái cây này sinh trưởng, không những không chết mà còn thoải mái. Khi mấy người này đang đứng ngốc trong sân truyền tra tiếng Phương Chính, bổ đi, thầy còn có thể lựa con cái gì? Khương Chu, Phan Thanh, Khâu Tiểu Diệp không có phản ứng gì. Quảng Tường Phong lại như bị điện giật hét to lên. Không được! Sau đó, vô phép vô tắc, phóng vào trong sân. Chương, chức đáng giá sao? Khi Khương Chu muốn gọi Quảng Tường Phong lại thì đã không còn kịp. Thầy đừng gấp, con đi gọi anh ấy. Khâu Tiểu Diệp sải chân vọt đến cửa, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Hồng Hà Nhi giơ dao bổ củi sắp bổ xuống cái ghế lóng lánh như ngọc bích kia, hầu như vô thức kêu lên. Đừng! Khương Chu nói, mấy cái đứa làm gì vậy? Phan Thanh, bảo bọn nó không được la hét trong tự viện. Phan Thanh gật đầu lập tức chạy qua. Đối với Phan Thanh, Khương Chu vẫn rất yên tâm. Tương đối mà nói hắn khá chững chạc, nhưng mà... Dừng tay! Phan Thanh thét lớn một tiếng, Khương Chu trợn mắt. Sân sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba cái đứa đệ tử này đều như vậy. Bất đắc dĩ chân không đi được. Hắn muốn qua xem cũng không xem được, chỉ có thể cố gắng duỗi cổ vào xem. Đáng tiếc vì góc độ nên cái gì cũng không thấy. Thế là Phương Chu gấp gáp nói. Phan Thanh, các con cuối cùng nhìn thấy cái gì vậy? Mang thầy qua xem. Phan Thanh lúc này mới nhớ ra, mình đến làm gì? Đã nói là ngăn bọn họ không được họ hét, sao mình cũng hét theo rồi. Mặt đỏ lên, Phan Thanh vội cùng với Quảng Tường Phong chạy về. Khâu Tiểu Diệp lại nhìn Hồng Hải Nhi chậm chậm, giống như nhìn kẻ thù giết cha, tư thế có phần như nếu người dám bổ cây ghế, ta liền ăn người. Dọa Hồng Hải Nhi không dám xuống tay. Quảng Tường Phong vừa khiêng Khương Chu vừa nói, thầy, người không biết đâu, trong sân có một cái ghế nhỏ cực kỳ đẹp, một thằng nhóc con lại muốn bổ cái ghế, thật quá đáng, con không nhịn được nên la lên. Khương Chu nhìn Phan Thanh, Phan Thanh cười khổ nói, con cũng vậy. Đang nói, mấy người đã đi vào cửa chính. Khương Chu vừa nhìn thấy Phương Chính mặc áo trắng ngồi dưới cây bồ đề, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào cây ghế nằm trên mặt đất cùng với Hồng Hà Nhi đang giơ cao cao con dao muốn bổ ghế. Hình ảnh con dao đầy phối với cái ghế kia có cảm giác quá mạnh, hắn không chú ý không được. Khương Chu chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền thẳng. Cái ghế này trong mắt người khác chỉ là một cái ghế giống phỉ thúy, hoa văn rõ ràng tự nhiên rất đẹp, nhưng mà trong mắt hắn nhìn kỹ thuật này như quỷ thần tạo nên. Mỗi một bộ phận trên cây trúc đều là thuận theo thân trúc tự nhiên mà gọt, đục hoặc là cắt mà thành. Cho nên mới nhìn thoáng qua, sẽ thấy vô cùng thuận mắt, không giống người điêu khắc, phảng phất như là tự nhiên hình thành nên. Cái này nói thì rất đơn giản, nhưng trên đời này người có thể làm được điểm này lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, ai sẽ phí thời gian, tài liệu để làm một cái ghế? Cho nên có thể không hề khoa trương mà nói rằng, cái ghế này tuyệt đối là một trong những cái ghế cực kỳ xa xỉ. Vật liệu giá trị, kỹ nghệ khó cầu, tài liệu nếu như cũng vô giá, vậy thì thật sự là vô giá. Mà cái ghế này lại là bị ai đó làm gãy chân, còn sắp bị bổ ra. Lúc này Khương Chu cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy học trò sẽ vô lễ gào trống, đổi lại là hắn thì hắn cũng gào lên. Thí chủ, có việc gì sao? Phương Chính thì buồn bực, sao hắn làm gì đó? Cũng có người đến quấy rối vậy. Trước đó giặt trúc, có người trống, bây giờ chặt cái ghế hỏng, vẫn có người gào. Đây là muốn làm gì, muốn lên trời hả? Phương Chính pháp sư, xin lỗi, mới vừa nãy bọn tôi thất lễ, chứ là Tịnh Tâm tiểu pháp sư muốn làm gì vậy? Khương Chu dời mắt, bấy giờ mới thấy trong sân có đến vài cái ghế tựa, băng ghế, còn có một cái bàn, cái nào cũng không kém nhau, thủ pháp lại không giống. Phong cách cũng bất đồng, nhưng mà có thể nhìn ra, mỗi một đao khắc đều vô cùng tỉ mỉ, hoàn toàn không phải là bàn ghế bình thường, chế tác ẩu tả. Dù là Khương Chu đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng nhìn không được cảm thán một câu. Thật phung phí. Ồ, cái ghế này bị đệ tử của Bận Tăng ngồi lên làm hỏng rồi, giữ lại vô dụng, chuẩn bị trẻ làm củi đốt. Phương Chính nói tỉnh bờ. Phương Chính đương nhiên biết hàng trúc là đồ tốt, nhưng mà đối với hắn mà nói, trừ lúc còn non thì ăn, già thì làm bàn ghế, không còn tác dụng gì khác. Không đốt thì làm gì? Hệ thống lại không cho hắn làm ăn buôn bán. Trẻ làm củi sao? Khương Chu, Khâu Tiểu Diệp, Phàn Thanh, Quảng Tượng Phong, bốn người vừa nghe, đồng thanh kêu lên, mắt trợn tròn, ánh mắt kia giống như Phương Chính giết cha giết mẹ bọn họ không bằng. Cũng đã hư rồi, không làm củi thì giữ làm cái gì? Hồng Hải Nhi cũng buồn bực, cây trúc này có lẽ rất tốt, nhưng mà ở chỗ bọn họ cũng xem như là đuốc một chút thôi mà, có gì hiếm lạ đâu. Về phần làm ghế, sư phụ, một buổi sáng làm xong một đống, ném một cái thì có làm sao? Độc Lang, con sắp hậu tử cũng đều nghĩ như vậy, dù sao trong mắt bọn họ, thứ này không đáng tiền. Hít sâu một hơi, bốn người sư đồ Khương Chu cố gắng không nổi giận. Dù sao, đây là đồ của người ta. Người ta muốn làm như thế nào? Bọn họ là người ngoài, vẫn không có tư cách nói chuyện. Khương Chu nói, Phương Chính pháp sư, chất liệu và thủ công của cái ghế này đều là hạng nhất. Ở bên ngoài thì như là đồ tốt ngàn vàng khó mua. Cứ như vậy bổ làm củi thật đáng tiếc. Phương Chính kinh ngạc nói, rất đáng tiền à? Khương Chu nói, đương nhiên, thủ công của cái ghế này tuy rằng chỉ là vài đao đơn giản, nhưng mà mỗi đao đều khắc ở nơi cận khắc, thuận theo kiểu dáng tự nhiên của thân trúc mà thành. Hơn nữa, cả cái ghế không có một cây đinh hay cái gì. Đặt ở đó, người biết thì nói là người làm ra, người không biết còn cho rằng là thiên nhiên mộc ra như thế này. Đồ tốt như vậy không phải rất đáng tiền, mà là vô cùng đáng tiền. Mang ra ngoài bán mười mấy hai mươi vạn cực kỳ dễ dàng. Nếu như là đồ cổ, lại là tự tay danh giả, thì đó lại càng đáng tiền hơn. Vậy à? Phương Chính gật gật đầu, trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống à, ngươi xem tay nghề này của chúng ta có giá trị như vậy, bán được hay không? Hệ thống nói, thủ nghệ Phật già, há có thể dùng để bán lấy tiền. Ánh mắt người có thể cao lên một chút không? Phương Chính cười khổ. Kiếm được tiền, chúng ta không dùng, đem đi quyên góp làm từ thiện cũng được chứ. Nghĩ không sai, chẳng qua không được. Hệ thống cho người kỹ nghệ này, vượt qua đại sư đỉnh cấp nhất thế giới này, đã là rất quá rồi. Ngươi còn muốn làm cha đem đi bán. Bản thân ngươi cái này không phải là làm việc thiện, mà là đang phá hủy cái nghề này, phá hủy những người chân chính. Dùng tính mạng giữ gìn nghệ thuật này, tiền ngươi bán có thể giúp bao nhiêu người. Phá hủy một ngành nghề, ngươi sẽ hủy bao nhiêu người. Ngươi bây giờ còn cảm thấy đây là thiện sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính im lặng. Hệ thống tiếp tục nói, cái ghế này, một thợ thủ công giỏi nhất, từ bước chọn tài liệu đến tự tay chế tạo, đến khi hoàn thành ít nhất cần 1-2 tháng, ngươi một ngày có thể làm được bao nhiêu cái? Phương Chính im lặng, cười khổ nói, thì ra là vậy, là do ta suy nghĩ quá đơn giản. Nhìn thấy Phương Chính im lặng, ánh mắt Quảng Tường Phong lập tức sáng lên, thầm nói, vẫn là thầy lợi hại, Một câu nói ra, tăng nhân này hình như hứng thú với tiền. Mẹ nó, sớm biết vậy. Lúc đầu, mình vừa lên, liền nói dùng tiền mua hạng trúc. Chẳng phải là cái gì cũng có sao? Cần gì phải vòng vèo như vậy? Thiệt thòi lớn rồi. Chương, đức lớn mới là tài. Khâu Tiểu Diệp thì câu mày, ánh mắt nhìn Phương Chính cũng thay đổi. Mới đầu còn cảm thấy hòa thượng này, người thanh mục tú, thanh tịnh, làm người ta có một loại cảm giác mùa hè nóng bức, thấy trời đông mát mẻ. Nhưng mà bây giờ xem ra cũng chỉ là tên có vẻ ngoài không tệ, bên trong dính mùi tiền. Khinh bỉ. Ý nghĩ của Phan Thanh cũng không khác lắm với Khâu Tiểu Diệp. Cũng cảm thấy nhìn lầm Phương Chính rồi. Thất vọng. Khương Chu ngược lại, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ yên lặng đợi. Trong lòng cũng có hơi mong chờ. Mà Phương Chính khẽ cười nói. Đáng tiền là chuyện tốt, nhưng qua ở chỗ chúng tôi đây. Nó chỉ có thể dùng làm củi. Tịnh Tâm, chế ra đi. Dạ. Tịnh Tâm dạ một tiếng, đau trong tay liền bổ xuống. Chắc một tiếng cái ghế bị phân làm đôi. Lần này Khương Chu dẫn đầu kêu lên. Dừng tay. Tịnh Tâm nhướng mày nói. Các người có phiền hay không? Trẻ cái ghế sao mà lắm chuyện như vậy? Còn lải nhải nữa. Đều ăn các người hết. Đáng tiếc, dáng vẻ búp bê xứ kia của Tịnh Tâm, lời nói ra căn bản không ai xem là chuyện gì. Chỉ có đồng môn vô kỵ. Mà câu trả lời của Phương Chính làm Khâu Tiểu Diệp, Phan Thanh mắt sáng lên. Hòa thượng này quả nhiên là hòa thượng thật sự, không phải hòa thượng đầy hơi tiện. Có điều, Quảng Tường Phong thì lại thất vọng. Từ nhỏ tới lớn, hắn gặp phải chuyện gì đa phần đều có thể dùng tiền giải quyết. Đến khi gặp Khương Chu, vốn cho rằng đây là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Kết quả gặp phải Phương Chính, hắn cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi. Từ khi nào tiền mất hết địa vị thế? Khương Chu vội nói. Phương Chính pháp sự, cái ghế này là vật khó cầu, như vậy tôi bỏ tiền ra mua, được không? Quảng Tượng Phong nói theo, đúng, chúng tôi trả tiền. Phương Chính chắp tay rất cực nói, A-di-đà-phật, thí chủ, bần tăng nếu thích tiền thì hà cớ gì bổ nó. Khương Chu gấp đến sắp khóc. Đầy, Khâu Tiểu Diệp nói, pháp sư, cái ghế này đối với ngài mà nói thì là vô dụng, nhưng mà đối với chúng tôi có thể nói là bảo vật vô giá, xin ngài đưa cái ghế này cho chúng tôi đi. Nói xong, mặt đều đỏ lên, mở miệng nói vật giá trị liên thành như vậy, thật đúng là khảo nghiệm da mặt. Nhất là còn nói rõ giá trị của cái ghế này, sau đó còn nói muốn, có chợt phát hiện da mặt mình dày hơn rồi. Liếc nhìn Quảng Tượng Phong và Phan Thanh, hai người này đều trộm giơ ngón cái với cô. Cơ mà ánh mắt vẫn có gì kỳ lạ. Phương Chính không hề nổi giận mà hỏi ngược lại. Ồ, thí chủ muốn lấy để làm gì? Bọn tôi đều học điêu khắc, thủ pháp trên ghế này, có cái bọn tôi biết, nhưng không thành thạo, có cái là chưa từng thấy. Cái ghế này, cho người khác thì là để mua bán hoặc sưu tầm, nhưng mà bọn tôi mang về có thể nghiền ngẫm phương pháp điêu khắc bên trên, nâng cao tay nghề của mình. Thầy bọn tôi là giáo sư trong trường đại học, người sẽ truyền dạy những kỹ thuật này cho càng nhiều người, tạo phúc cho nhiều người hơn. Cho nên khẩn xin pháp sư đưa cái ghế này cho bọn tôi đi. Đây không phải chỉ là vì bản thân tôi, mà là vì cả ngành nghề. Càng nói, mặt Khâu Tiểu Diệp càng đỏ lên. Không phải là xấu hổ, mà là kích động. Bởi vì cô bỗng nhận ra đây mới là giá trị lớn nhất của cái ghế này. Phương Chính khẽ gật đầu với Khương Chu. Khương Chu thấy Phương Chính không nói gì, tưởng là muốn mình tỏ thái độ, thế là lập tức chém đinh chặt sắt nói. Pháp sư, ơn cứu mạng của cậu đối với tôi, Khương Chu tuy chẳng tự hỏi, không tính là người tốt số một, nhưng cũng là người nói lời giữ lời. Cái ghế này nếu pháp sư đưa cho chúng tôi sẵn sàng mang về trường, đưa cho trường học làm tài liệu nghiên cứu, không dám chiếm làm của riêng. Nhưng mà Khương Chu lại không biết, Khâu Tiểu Diệp nói một hơi, giống như là tiếng sấm giữa trời quang, nổ tung đầu óc Phương Chính, có hơi bít bụng. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy một mảnh trời đất rộng lớn. Về phần Khương Chu đã nói gì, Phương Chính căn bản không nghe rõ, chẳng qua ý tứ cũng hiểu rõ. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, xin nhớ kỹ lời ngài nói hôm nay. Cái ghế này, bần tăng tặng cho các người. Phương, á, à, hả, hở. Khương Chu cho rằng Phương Chính vẫn sẽ từ chối, mới muốn nói thêm. Kết quả, chợt nhận ra hình như Phương Chính đồng ý rồi. Nhất thời mừng như điên mà sững sờ tại chỗ. Khâu Tiểu Diệp, Phan Thanh, Quảng Tương Phong bên cạnh thì lại mặt mày vui mừng. Cố nén lại không phát ra tiếng kinh hô, tránh cho bụng nổ ra lại quấy nhiễu thanh tịnh chốn Phật. Khương Chu lấy lại tinh thần, liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn Pháp Sư rất nhiều. Phan Thanh, Tường Phong, Tiểu Diệp, các con đi lấy cái ghế qua đây. Quảng Tường Phong sửng sốt. Tường Phong, thầy lại gọi hắn là Tường Phong, thế này là thừa nhận hắn rồi sao? Thế nhưng đây là lần đầu tiên thầy gọi tên mình nha. Quảng Tường Phong lập tức giống như trúng số mấy trăm vạn, hứng hở chạy qua lấy đồ. Hồng Hải Nhi cũng không ngăn cản, hắn nghĩ không ra, một đống đồ bỏ, mấy người này làm gì giống như nhặt được vật quý vậy nhỉ? Thật đúng là ngày tịnh pháp, rừng lớn chim gì cũng có. Đồ vật đến tay, Khương Chu ngắm nghía thưởng thức. Mỗi một đao khắc bên trên, càng nhìn càng phát hiện, thứ hắn có thể học hỏi càng nhiều. Hắn có cảm giác. Cái ghế này làm cho tay nghệ của hắn tiến bộ nhảy vọt hơn một bước. Điều này càng làm hắn kích động hơn là có được một cái tài liệu cao cấp nữa. Chẳng qua Khương Chu cũng không quên phải làm gì. Đặt cái ghế xuống, tò mò hỏi. Dám hỏi Pháp Sư, cái ghế này là từ tay vị đại sư nào? Kẻ hèn này muốn đến chào hỏi học hỏi kinh nghiệm một chút. Ánh mắt Khương Chu không bị hoa. Cái ghế này tuy chẳng tốt nhưng mà rõ ràng là mới vừa làm xong, cho nên mới có câu hỏi này. Phương Chính nghe vậy, ngượng ngùng xoa mũi, hắn lại không biết nên trả lời sao cho tốt. Nói là mình làm sao? Đây là tịnh nghi, là màu á, tự mình khen mình, có hơi khó xử nha. Thế là Phương Chính vô cùng nghiêm túc nói, A-di-đà-phật, chính là tự tay bần tăng. Đồng thời trong lòng bổ sung một câu, bần tăng không thể nói dối. Ừ, nếu không thì sẽ tuyệt đối không thừa nhận đâu. A-di-đà-phật, khổ thật, ta lại chính mình cũng không tin lời quỷ này. Thì ra, à, cái gì? Phương Chính Pháp Sư, đây là cậu làm mà. Khương Chu chợt nghĩ tới lời Quảng Tượng Phong nói trước đó. Hắn lúc đó chỉ là tùy tiện nghe, không nghĩ là thật. Phương Chính mới bao nhiêu tuổi? Cỡ 20 tuổi không? 20 tuổi, có kỹ thuật này à? Vậy hắn thì sao? Người hơn mấy chục tuổi, còn thổi phồng khắp nơi, mình là thiên tài, cơ khổ mới có thành tựu của ngày hôm nay. So sánh ra, mặt đầu. Khâu Tiểu Diệp, Phan Thanh hoàn toàn ngu người, mặt không dám tin. Quảng Tượng Phong sớm biết Phương Chính lợi hại, lúc này ngược lại ung dung, chọc chọc Phan Thanh, cười hì hì hỏi. Đau không? Mặt Phan Thanh lập tức đỏ lên. Đau. Phương Chính cũng đỏ mặt. Lời này nói ra hắn thật sự có chút đỡ không nổi. Tuy rằng là hắn làm, nhưng mà đây không phải là kết quả mà hắn nỗ lực, mà là sức mạnh của hệ thống, cho nên trong lòng ít nhiều vẫn có hơi hổ thẹn. Hệ thống nói, người ấy nấy cái gì? Tích đức hành thiện rất dễ dàng sao? Năng lực dụng công đổi lấy rất đáng xấu hổ à? Năng lực có lẽ rất đáng tiền, nhưng mà có quá nhiều người có tài vô đức, so với đức tài ngược lại không đáng tiền. Chương mang vào quan tài. Phương Chính nghe xong giật mình, sau đó hổ thẹn đều biến mất, bình thản nói, chính là tự tay bần tăng. À, Khương Chu há hốc, ngàn vạn lời nói đều biến thành không nói gì, cuối cùng thở dài nói, tôi từ nhỏ học điêu khắc, khổ luyện 50 năm, đi khắp cùng trời cuối đất, tìm kiếm linh cảm và tài liệu, nâng cao tài nghệ của mình. Mãi đến hôm nay, tôi đều nói mình là một thiên tài chăm chỉ. Điều này tôi chưa từng nghi ngờ. Bây giờ xem ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiền, cái mặt già này của tôi vẫn quá vậy. Nói xong, Khương Chu, Vịnh, Phan Thanh và Quảng Trường Phong cố gắng đứng lên. Mọi người khó hiểu, thế này là muốn làm gì? Khương Chu cúi người, hành lễ với Phương Chính nói, khẩn cầu pháp sư dạy tôi thuật điêu khắc. Cái gì? Quảng Tường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phàn Thanh đồng thời trừng mắt, Phương Chính cũng ngốc ra, chuyện gì thế này? Phương Chính còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, xoay người nhìn qua thì thấy một đám người Tống Nhị Cẩu, Mã Thoạt đi vào. Đúng lúc này, nhìn thấu một màn, Khương Chu cúi đầu bái sư này, Tống Nhị Cẩu vô cùng nhanh trí, lập tức đạp Mã Thoạt một đạp. Mã Thoạt lảo đảo đi lên, đầu óc cũng tỉnh táo lại, cúi người làm lễ theo. Kết quả dùng sức mạnh liền quỳ xuống luôn, đầu đụng xuống đất cộp một tiếng. Phương Chính nghe thấy cũng cảm thấy đầu đau, chẳng qua Mã Thoạt cũng kiên cường sững ra không kêu đau. Hắn rất rõ ràng tay nghề của Quảng Trường Phong vứt bỏ hắn đến mấy còn phủ, thân là thầy của Quảng Tượng Phong, Khương Chu tất nhiên càng giỏi hơn. Khương Chu tài giỏi thế này còn muốn bái Phương Chính làm thầy, vậy Phương Chính tuyệt đối có kỹ thuật điêu khắc giỏi hơn nữa. Tống Nhị Cẩu không gạt hắn, hết thảy chớp mắt lóe qua, hắn đã nghĩ thông suốt. Cho nên Mã Thoạt không hề do dự kêu lên, xin trụ trì dạy tôi điêu khắc. Phương Chính trừng tròn mắt, đây là đâu tới đâu vậy? Đối diện là cúi người, xoay người một cái, trực tiếp thêm một người quỳ trên đất dập đầu. Hôm nay có chuyện gì xảy ra? Sao một người dữ hơn một người vậy? Phương Chính nhìn thấy Phàn Thanh cầu cứu, muốn nhờ bọn họ đỡ Khương Chu dạy. Một lễ này hắn không muốn nhận, dạy đồ đệ rất mệt. Nhưng mà khiến Phương Chính khổ là ba người Quảng Trường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phàn Thanh nhìn nhau một cái vái theo, đồng thời nói, xin trụ trì dạy bọn tôi điêu khắc. Phương Chính trắc mắt, đây là đều tham gia náo nhiệt à? Phương Chính nghiêng đầu nhìn bọn Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu dẫn theo 5-6 thôn dân cúi người hành lễ, giòn giả kêu lên, xin pháp sư dạy bọn tôi điêu khắc. Phương Chính cạn lời, sư phụ, bọn họ đây là cướp mối làm của bọn con sao? Bằng không con đều hầm bọn họ lên nhé. Hồng Hải Chi quơ đao bổ củi bá đạo nói. Phương Chính liếc hắn một cái, sau đó nói với mọi người, A Di Đà Phật, các vị mau đứng lên đi. Bần tăng muốn hỏi mấy vị, vì sao mọi người muốn học tay nghề của bần tăng? Mã Thoạt nói, tôi cả đời này ngây ngô trải qua, cho đến khi có hàng trúc mới tìm thấy phương hướng. Tôi muốn điêu khắc hàng trúc kiếm tiền, cải thiện cuộc sống. Sau đó Quảng Trường Phong xuất hiện, mở một cánh cửa lớn cho tôi, để tôi nhìn thấy ánh lửa của nghệ thuật. Trời à, quá hoàn mỹ, đó mới là nghệ thuật. Nghe Mã Thoạt nói như vậy, mặt Quảng Tường Phong đỏ như mông khỉ, ngay trước mặt Khương Chu và Phương Chính, nói nghệ thuật sao, quả là nhục. Mã Thoạt tiếp tục nói, tôi bây giờ dựa vào tay nghề gà mờ này, không cần ăn uống mà sầu, cũng không cần xuống ruộng làm nông. Tôi cũng không thích đánh bài, không thích ngồi ngoài cửa thôn chém gió. Vậy tôi còn có thể làm gì? Cả ngày không có gì làm giết thời gian, như vậy có khác gì với người chết đâu. Mà Quảng Tường Phong lại để tôi cảm thấy hứng thú với điều khác. Tuy rằng không biết còn có thể sống bao nhiêu năm, nhưng mà tôi muốn vì cái nghề này cố gắng đến chết. Hơn nữa, ngày tháng dạy các thôn dân điều khắc cũng là thời gian tôi vui vẻ nhất. Tôi phát hiện tên vô dụng như mình vẫn còn có ích, còn có thể nhờ vào kỹ nghệ khiến cho người khác tôn trọng, cho nên tôi muốn học, biết rồi dạy cho nhiều người hơn, thay đổi cuộc đời của nhiều người hơn, chính là như vậy. Phương Chính hỏi Khương Chu, ông thì sao? Khương Chu nói, tôi chỉ muốn càng tiến bộ hơn, trước đây là tìm không thấy đường, bây giờ có rồi, cho nên xin pháp sư dạy tôi. Phương Chính khẽ cười, lắc đầu nói, Khương thí chủ, chúng ta gặp nhau là có duyên, ông chịu bái sư, bận tăng cũng rất vui, đây là ông công nhận tài nghệ của bận tăng. Nghe thấy lời này, trong lòng Mã Thoạt chết lặng, hẳn là Phương Chính muốn nhận Khương Chu làm đồ đệ. Cẩn thận nghĩ lại, người ta Khương Chu bản thân đã là cao thủ điêu khắc, học hành tự nhiên là nhanh hơn hắn nửa đường nhập môn. Ở các mặt, hắn đều không bằng Khương Chu, nghĩ đến đây chán nản cúi đầu xem như tự bỏ. Khương Chu trung lên, lẽ nào hắn có cơ hội sao? Phàn Thanh, Khâu Tiểu Diệp, Quảng Tường Phong cũng kích động. Khương Chu nếu như học rồi sẽ càng giỏi hơn, như vậy bọn họ là học sinh của hắn, tự nhiên càng có lợi hơn. Địa vị của Khương Chu càng cao, bọn họ cũng thuận theo, nước lớn mà lên cao, học được kỹ thuật càng lợi hại hơn. Nghĩ đến đây đều lộ ra vẻ kích động. Phương Chính tiếp tục nói, nhưng mà ông không phù hợp với tiêu chuẩn nhận đệ tử của Bần Tăng, cho nên Bần Tăng không thể nhận ông. Đương nhiên vì duyên phận của chúng ta, Bần Tăng sẽ tặng ông 3 cây hạng trúc. Hả? Mọi người đều ngây ngẩn cả người, Phương Chính lại từ chối Khương Chu có điều kiện tốt như vậy sao? Hòa thượng này bị úng não rồi à? Phương Chính mặc kệ bọn họ nghĩ gì, xoay người nói với Mã Thoạt. Mã thí chủ, Bần Tăng cũng không thể nhận ông làm đệ tử. Mã Thoạt sớm đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không lấy làm gì to tát. Chẳng qua Phương Chính tiếp tục nói, nhưng mà Bần Tăng có thể dạy ông điêu khắc cha làm sao? Hả? Mọi người trừng to mắt. Sau đó, ai oán nhìn hòa thượng đáng ghét này nói chuyện ngắt quãng, công công quẹo quẹo khắp nơi. Phương Chính cười nói, Bần Tăng là người xuất gia, nếu như nhập môn hạ của tôi, chỉ có thể bước vào cửa Phật. Đáng tiếc, tự viện này của Bần Tăng quá nhỏ, không có nhiều thiện phòng như vậy, nên không thu nhận ông. Còn về kỹ thuật điêu khắc, là kỹ thuật người trong thiên hạ, Bần Tăng cũng không định giấu đi, dạy cho ông là được. Quảng Tượng Phong bất bình kêu lên, Pháp Sư, thế này không công bằng, nếu đã là kỹ thuật của người trong thiên hạ, vì sao không dạy thầy tôi? Phương Chính không nói gì, Khương Chu lại như bị sét đánh, giật mình tỉnh táo lại, quát lớn. Tượng Phong, im miệng, mau xin lỗi Pháp Sư. Quảng Tượng Phong oan ức nói, Sư phụ, rõ ràng là hòa thượng này thiên vị. Khương Chu nghiêm khắc nói, im miệng, xin lỗi đi. Quảng Tượng Phong bất đắc dĩ chỉ có thể nói với Phương Chính, xin lỗi Pháp Sư. Phương Chính cười cười lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó vui vẻ nhìn Khương Chu nói, ông đã hiểu rồi chứ? Khương Chu than thở, hiểu rồi, là tôi hồ đồ, cảm ơn đại sư đánh thức, kẻ hẹn này xin thụ giáo. Nói xong Khương Chu lại vái Phương Chính một cái. Một vái này, Quảng Tượng Phong, Phàn Thanh, Khâu Tiểu Diệp, thậm chí mấy người Mã Thoạt cũng đầy đầu là sương mù, không hiểu hai người này rốt cuộc làm trò gì. Khương Chu thấy Phương Chính không có ý muốn giải thích, thế là thở dài nói, năm đó tôi đi học, 8 tuổi bắt đầu theo thầy học điêu khắc, học đến 30 tuổi, từ đầu chỉ dạy tôi kiến thức cơ bản, khi 20 tuổi mới dạy tôi một chút phương pháp đặc biệt. Nhưng mà cho đến khi thầy qua đời cũng giữ lại mấy tuyệt chiêu không dạy cho tôi. Đến khi ông nghĩ thoáng muốn dạy tôi, hắn đã nói không được mấy câu nữa, những kỹ thuật đó cũng theo ông vào quan tài. Cô nói với tôi, người mà thầy tôi cả đời này lo lắng nhất không phải là đối thủ, mà là tôi. Ông phòng bị tôi cả đời, đương nhiên, ông thật sự đối với tôi rất tốt. Khi đó trong nhà tôi nghèo, ăn uống đều là thầy lo cả, ngay cả tiền cưới cũng là thầy cho tôi. Thầy đối với tôi giống như con chuột vậy, nhưng thầy vẫn như cũ phòng tôi cả đời. Cô ta còn nói, cả đời này của ông, khi nói tới tôi, câu thường nhắc đến nhất là, dạy hết cho đệ tử thì thầy chết đói. Nói đến đây, trên mặt Khương Chu đều là tang thương, có đau, có chua xót, còn có bất đắc dĩ và tiếc nuối. Khương Chu tiếp tục nói, có lẽ là chịu đựng ảnh hưởng của thầy, tôi cũng vẫn rất xem trọng kỹ thuật, cho dù đã làm thầy giáo, vẫn như cũ, giữ trịch phần quan trọng. Tôi có học sinh, cũng có đệ tử, học sinh học cơ sở, đệ tử học già lòng. Nói cho cùng cũng là báo ứng, có lẽ là tư tưởng hạn hẹp của chúng tôi. Ông trời ban cho chúng tôi một hình phạt nghiêm khắc nhất, chúng tôi đều không có đời sau. Tôi từng nghĩ, nếu như tôi già rồi, làm không được nữa, thì viết sách, viết lại những điều quan trọng này truyền xuống. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi không đỡ viết. Tống Dị Cẩu nhịn không được xen vào. Ông còn muốn học thầy mình, đến chết vẫn ôm những kỹ thuật này, đi vào quan tài, sau đó lại để một nghề này mất đi một ít chỗ tốt. Tôi xem như hiểu ra rồi, vì sao lịch sử bao đời, rõ ràng rất nhiều thứ, đều rất tốt, kết quả lại càng ngày càng suy bại, còn không bằng mấy người học trộm. Thật sự là không ăn trộm thì không học được mà. Khương Chu nghe vậy mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Anh nói không sai, nếu như tôi cũng làm vậy, như thế tôi chính là một tội nhân. Phương Chính chắp tay nói: A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Chúc mừng thí chủ. Khương Chu Hoàng Lễ: Cảm ơn pháp sư đánh thức tôi. Tôi quyết định rồi, sau khi trở về, tôi sẽ viết hết tất cả những gì mình biết, làm sách lưu truyền. Nói xong, Khương Chu nói với Quảng Tường Phong, Phạm Thanh, Khâu Tiểu Diệp: Các con cũng không cần phải tranh vị trí đệ tử thân truyền nữa. Các con chỉ cần là học sinh của thầy. Chỉ cần các con muốn học, chỉ cần có tâm muốn học, thầy đều dạy, đều đối xử giống nhau. Lời này vừa nói ra, Quảng Tường Phong, Phạm Thanh, Khâu Tiểu Điệp mừng như điên, hoan hô liên tục, sau đó mới nhớ ra đây là tự viện, không thể kêu hét ồn ào, liền bịt miệng đứng đó cười ngu. Sư phụ, thật sự không dạy bọn họ à? Hồng Hà Nhi, Độc Lan, Hầu Tử, con sóc đứng bên cạnh Phương Chính, nhìn bóng lưng đám người Khương Chu rời đi hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bọn họ nếu như thật sự muốn học, nào có đạo lý không học được. Phương Chính nói xong, duỗi lưng nói, đi thôi, trở về chuẩn bị ăn tối, ngày mai bắt đầu thầy phải dạy đồ đệ, các con muốn học hay không? Con sóc hưng phấn kêu lên, muốn! Trừ nó ra, mấy người khác đều không có hứng thú. Hồng Hà Nhi nâng mắt nói, Quỳnh bé tí tẹo như vậy, có thể khắc cái gì?